Chương 1212, tự mình đến cùng ta nói. Hai hơn cầu từ đặt trước. Giờ phút này, một chiếc 100m thuyền lớn, ba chiếc 50m thuyền lớn đã dừng sát ở BNKNZ chỗ. Mấy chiếc chứa hỏa pháo thuyền từ lâu đỗ, Lưu Phong ở phía sau nhìn thấy Ngưu Đại thắng lợi sau liền sớm hồi trở lại BNKNZ. Ngưu Đại hướng về phía nhân ngư ra lệnh, Hù Phét, ngươi an bài một đội người tiếp tục đi tuần tra, có cái gì tình huống lập tức báo cáo. Vâng, đại nhân. Hù Phét lập tức đáp. Đạp đạp đạp Ngưu Đại dậm chân hướng đi tòa thành, muốn đi cùng quốc vương bệ hạ báo cáo lần này chiến tranh tình huống. Mấy phút sau, hắn tiến vào trong thành trì, chuẩn bị đi hướng tòa thành thời điểm. Tại đường phố trên đường phát hiện ngay tại dạo phố quốc vương, mỉn nạ mấy người. Ngưu Đại bước nhanh hướng về phía trước, cung kính nói, bệ hạ, đã đánh lui hai cái đế quốc đội tàu. Ừm, không ai thụ thương A Lưu Phong thăm hỏi no y không ai thụ thương, chỉ bất quá nhường người của đối phương chạy mất một chút. Ngưu Đại tiếc hận nói, không sao, bọn hắn rất nhanh sẽ lại đến. Lưu Phong khẽ cười nói, có dự cảm đối phương chẳng mấy chốc sẽ có hành động. Ý của bệ hạ là bọn hắn sẽ cầu hòa Ngưu Đại là người thông minh, đã từng tính qua một số việc. Lưu Phong nhìn qua phồn hoa phố xá, thản nhiên nói, nỏ quân dụng hỏa tiễn uy lực sẽ để cho bọn hắn sợ hãi hồi lâu, tăng thêm bọn hắn nghĩ bức thiết đổ bộ tâm thái, chỉ có thể có hai lựa chọn, một cái rút đi, một cái đàm phán. Minh bạch. Ngưu Đại hành lễ liền thối lui đến một bên, phương diện này sự tình không cần đi cân nhờ à cờ, chỉ cần làm tốt đánh lui địch nhân là được. Sau mười mấy tiếng, Hải Diêm thành BNKNZ đỗ hai chiếc thuyền nhỏ, tới hai đội kỵ sĩ. Không phải người khác, bọn hắn chính là Lạt Sẩn tinh linh đế quốc, Thó Dầu là thú đế quốc người mang tin tức. Lê Sết Tơ Hầu tức đồng ý nghệ mộ nhị vương tử đề nghị về sau. QNZ phái người viết phong thư. Nhân ngư thủy quân tại tuần tra thời điểm thấy được bọn hắn, vốn là nghị trực tiếp đánh chìm, nhưng là đối phương cấp tốc biểu lộ ý đồ đến. Đạp đạp đạp hai cái đế quốc người mang tin tức bị cảng khẩu sĩ binh dẫn đầu dưới, đi đến tòa thành. Cái này hai đội người mang tin tức kỵ sĩ tại đổ bộ thời điểm, 10 điểm khẩn trương, bọn hắn trước khi đến liền nghe đến sẽ lửa tên nọ chuyện này, cho nên phá lệ sợ hãi. 20 phút sau, người mang tin tức kỵ sĩ được đưa tới đại sảnh chỗ, Lưu Phong giờ phút này đang ngồi ở chủ vị. Bệ hạ, hai đội người mang tin tức kỵ sĩ liền vội vàng hành lễ, không thời điểm sĩ binh liền đã cảnh cáo bọn hắn. Lưu Phong nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn, tiện tay cầm lấy chén trà bên cạnh. Bệ hạ, đây là hai chúng ta vị vương tử điện hạ cho ngài thư tín. Một tên kỵ sĩ hai tay dâng lên thư tín. Leicester hầu tức thủ hạ kỵ sĩ QNZ đem thư tín dâng lên. Mỹ dạ tiến lên tiếp nhận thư tín kiểm tra một phen về sau, xác nhận không có vấn đề liền đệ trình đi lên. Lưu Phong không có thật bất ngờ, nhàn nhạt tiếp nhận thư tín bắt đầu đọc qua. Phía dưới người mang tin tức các kỵ sĩ cũng 10 điểm khẩn trương, dù sao nếu như trên thư viết lời nói quá mạo phạm người, như vậy bọn hắn hơn phân nửa phải có nguy hiểm tính mạng. Lưu Phong nhìn sau khi khép lại thư tín, trầm giọng nói, để các ngươi vương tử điện hạ, hầu tước tự mình đến cùng ta nói. Là các kỵ sĩ khẩn trương đến nói chuyện đều là ấp úng. Dẫn bọn hắn ra ngoài đi. Lưu Phong đưa tay ra hiệu. Đạp đạp hai đội người mang tin tức kỵ sĩ bị mì giả mang theo xuống dưới, cùng bọn hắn an bài một cái gặp mặt chi tiết, tỉ như mang theo nhân số, các loại vũ khí chi tiết. Mín nạ nhìn thấy người mang tin tức sau khi rời khỏi đây, buồn cười nói, vậy hạ, phản ứng của bọn hắn thật nhanh á. An Lị loay hoay tóc của mình, tức giận bất bình bọn hắn trước đó cũng không phải loại thái độ này. Hết thể lợi ích làm chủ. Lưu Phong báo một miệng trà, lắc đầu. Quốc cùng quốc ở giữa không có vĩnh viễn bằng hưu, QNZ không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Lưu Phong đã sớm nhìn thấu điểm này. Chỉ là một số việc không muốn vượt qua ranh giới cuối cùng, hắn vẫn tương đối nhìn thoáng được, dù sao muốn kinh doanh toàn bộ vương quốc. Dầm dầm hai đội kỵ sĩ nghe xong mì giả căn dặn về sau, leo lên thuyền nhỏ về sau nhanh chóng vạch lên, theo đổ bộ đến gặp quốc vương bọn hắn cũng 10 điểm khẩn trương, sợ hãi. Hai chiếc thuyền lái rời BNKNZ hơn nửa canh giờ, một tên kỵ sĩ bình phục tâm tình khẩn trương, mở miệng nói, các ngươi vừa mới nhìn thấy không cái kia quốc vương thật trẻ tuổi a thấy được, tóc, con mắt đều là màu đen, thật tốt đặc biệt. Mặt khác một tên kỵ sĩ phụ hòa nói, đi nhanh đi, trở về báo cáo điện hạ. Một tên kỵ sĩ đánh gây đối thoại. Dầm dầm sau mười mấy tiếng, hai cái đế quốc người mang tin tức kỵ sĩ phân biệt lái vào đội tàu. Riêng phần mi nhờ leo lên chu thuyền điện hạ, Hán Vương Triều Quốc Vương nhường ngài hai vị tự mình đổ bộ đi gặp mặt nói chuyện. Kỵ sĩ cung kính nói. Nhi thất đại vương tử biến sắc, trầm giọng hỏi, nhường nhóm chúng ta tự mình đổ bộ rồi đúng vậy, điện hạ. Kỵ sĩ tiếp tục báo cáo. Nệ mô nhị vương tử lông mày trao lên, hỏi, còn có nói cái khác sao không có? Kỵ sĩ cung kính đáp. Có nói mang bao nhiêu kỵ sĩ sao? Nỉ tật đại vương tử sắc mặt âm trầm nói. Không có. Kỵ sĩ lắc đầu. Đi thôi, chúng ta bây giờ hiện nay cu nở dê không có cái khác biện pháp. Nệ mô nhị vương tử bất đắc dĩ nói. Nỉ tật đại vương tử nhìn xem lê xét tơ hầu tức thuyền, nói. Đám kia tinh linh không biết rõ sẽ làm sao tuyển ngay tại lúc đó. Lạc sẩn tinh linh đế quốc người mang tin tức. QNZ đem tình báo hồi báo cho Leicester hầu tước. Quả nhiên là dạng này. Leicester hầu tước cau mày đạo, đã suy đoán ra đại khái kết quả. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng sau khi nghe, khuyên nhủ đạo, đại nhân, ta cảm thấy đây là cạm bẫy. Cạm bẫy nhóm chúng ta không có lựa chọn nào khác. Leicester hầu tức lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tiếp tục như vậy nữa tại trên đa y dương bao la bay xuống đi, mọi người liền bị chết đói. Hắn quay đầu ra lệnh, trở về cùng đám kia thú nhân nói, ta đồng ý tiến về Hải Diêm Thành. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng gật gật đầu, đáp, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ đáp ứng. Mười mấy phút sau, đệ cờ đi tới tỏ dầu là thú nhân đế quốc trên thuyền. Hai vị điện hạ. Chúng ta đại nhân nguyện ý tiến về, không biết rõ ngài hai vị lựa chọn là đệ cờ kỵ sĩ trưởng cung kính nói. Kia nhóm chúng ta liền cùng nhau đi tới đi. Nghệ mô nhị vương tử thản nhiên nói. Chúng ta đại nhân dự định mang 200 tên kỵ sĩ tiến về, dùng cái này biểu đạt thành ý đệ cờ kỵ sĩ trưởng cung eo đáp. Nhóm chúng ta minh bạch. Nghệ mô nhị vương tử gật gật đầu, biết rõ đây là đối phương đang cảnh cáo. Lúc này. Mang kỵ sĩ số lượng hai nước vẫn là thống nhất tới tốt lắm, miễn cho đối phương hiểu lầm cái gì, cấp độ càng sâu là hai đội người không cần đoán kỵ lẫn nhau an toàn. Vâng. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng quay người ly khai.